Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1854, chương 1854, trở về Lam Tinh. Đại Mặc, chuyện gì xảy ra? Ngộ Không làm sao thụ thương? Tô Nghĩa lo lắng hỏi thăm. Đại Mặc thở hổn hển câu chửi thề. Nhanh chóng nói ra, chủ nhân. Bên ngoài giết tiến đến một chút toàn thân quấn lấy băng vải bất tử tộc người. Bọn họ quá mạnh cường đại. Cơ hồ đều có 50 vạn ký lô lực đạo giá trị. Ngộ Không cũng là bị bọn họ đả thương. Quấn lấy băng vải. Tô Nghĩa hư nheo lại hai mắt. Trầm ngâm nói. Chẳng lẽ là ngủ say người. Lúc đó Kim Diễm Cung tấn công hậu phương căn cứ thời điểm. Đã từng điều động qua 5 tên ngủ say người. Bất quá. Cái kia 5 tên ngủ say người thực lực vô cùng có hạn. Xem xét lại bất tử tộc ngủ say người là cùng. Thế mà nắm giữ 50 vạn ký lô lực đạo giá trị. Nếu như số lượng đủ nhiều. Đủ để mang đến cho hắn chí mạng uy hiếp. Đại Mặc mở miệng lần nữa. Mặt khác, còn có vài chục tên hắc ám thái thản. Thực lực của bọn hắn cũng rất cường đại. Lực đạo giá trị tiếp cận 30 vạn cây di. Phòng ngự lực có thể so với phòng ngự thần khí. Tô Nghĩa sắc mặt nồng đậm. Mấy tên bất tử tộc ngủ say người cộng thêm mười mấy tên hắc ám thái thản. Tiểu Nhục Đôn khẳng định là đánh không lại. Làm không tốt còn có nguy hiểm tính mạng. Ý thức được điểm ấy. Tô Nghĩa đang muốn bắt chuyện Tiểu Nhục Đôn rút về tới. Đã thấy trong thông đạo đột nhiên lăn tới đây một cái quả cầu thịt. Chính là Tiểu Nhục Đôn. Đại ca, địch nhân quá mạnh. Ta không chống nổi. Tiểu Nhục Đôn đứng dậy về sau. Lo lắng hô hoán. Mắt thấy Tiểu Nhục Đôn bị đánh mặt mũi bầm dập. Đau cả đầu một vòng. Tô Nghĩa cười nói. Trở về đi. Phía sau giao cho ta. Dứt lời. Hắn liền đi hướng cửa thông đạo. Vừa đúng lúc này. Thông đạo bên trong tràn vào tới 3 tên bất tử tộc ngủ say người. Cùng 10 cái toàn thân đen như mực dị tộc nhân. Đây chính là hắc ám thái thản. Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Nói như vậy, thái tháp cự nhân thân hình đều là vô cùng to lớn. Thì liền còn nhỏ thái thản đều đạt tới 5 trượng khoảng cách. Trưởng thành thái thản thân cao càng là đạt đến 10 trượng. Xem xét lại hắc ám thái thản. Cũng liền so với người bình thường trắng kiện một số mà thôi. Cùng phổ thông thái thản cự nhân tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Tô Nghĩa cũng không có suy nghĩ nhiều. Nắm chặt tâm thần, làm bất tử tộc ngủ say người xông về phía trước thời điểm. Giơ tay đánh ra một cái hủy diệt thần quang. Chợt, một đạo tản ra hủy diệt khí tức chùm sáng màu đen dọc theo thông đạo bắn ra. Trong thông đạo 3 tên ngủ say người cùng 10 cái hắc ám thái thản căn bản cũng không có tránh né. Không gian, trong nháy mắt bị xé thành bột mịn. Ta dựa vào, Tiểu Nhục Đôn sợ hãi giống một tiếng. Đại Mặc đồng dạng một mặt hoảng sợ. Bọn họ biết Tô Nghĩa rất mạnh. Lại cũng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Trong lúc giơ tay nhấc chân diệt sát 10 cái cường đại lực tu. Thực lực quá kinh khủng. Tô Nghĩa đánh xong một quyền. Kịch liệt thở hổn hển. Hủy diệt thần quang thuộc về áo nghĩa quyền kỹ. Sử dụng lúc đối tự thân tiêu hao vẫn là vô cùng to lớn. Huống chi, hắn còn không có khôi phục trạng thái. Lúc này, trong thông đạo vang lên lần nữa tiếng bước chân. Rất hiển nhiên, lại khác thường tộc nhân giết tiến đến. Tô Nghĩa cũng không tại lãng phí thời gian. Đem Tiểu Nhục Đôn 3 cái thu nhập thế giới toái phiến. Ngược lại thi triển phá diệt pháp mục. Tạch tạch tạch, nương theo lấy một trận phá nát âm thanh. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái gần trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Tô Nghĩa tiện tay đem Hạo Thiên Kính ném vào lỗ thủng bên trong. Sau một khắc, một đầu thời không thông đạo từ đó dọc theo người ra ngoài. Tô Nghĩa ngồi lên chí năng chiến xa, bay vào trong đó, làm 10 cái bất tử tộc ngủ say người hướng lúc tiến vào. Sớm đã không thấy Tô Nghĩa bóng dáng, đi qua ngắn ngủi xuyên qua về sau. Chí năng chiến xa hiện thân thời điểm, xuất hiện ở một tòa thành thị trên không. Tô Nghĩa hướng xuống quét qua, khẽ cười nói, Giao Quang Thành. Đến Giao Quang Thành, cũng đã nói lên quay trở về Lam Tinh.